nữ nhân mà bọn họ cho là không quyền không thế này lại là khách quý của Âu Dương gia. Đông Phương Tuấn kinh ngạc quét mắt về phía Âu Dương Vân Cẩm, hắn cũng không ngờ nàng lại quen biết người của Âu Dương gia.